Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, một vật khác có một vật. Ô Tử Hư, Khô Mộc Ông, Vô Huynh Ni, Lục Khiếu, Phong Vạn Hải năm người, nguyên bản là Ô Tử Hư đầu lĩnh, đi ở trước nhất, nhưng bởi vì vừa nãy Ô Tử Hư cùng Vô Hoan Ni, Phong Vạn Hải ba người trở về chạy trốn lại trở về duyên cớ. Ô Tử Hư hiện tại rơi vào cuối cùng mặt, phía trước khoảng một trượng nơi là Vô Hoan Ni cùng Phong Vạn Hải. Sau đó lại là vừa nãy bị thương Khô Mộc Ông cùng Lục Khiếu. Bồng, một tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, thiểm điện hầu như là vụt sáng hai lần, liền đến Khô Mộc Ông trước mắt. Ở hắn sợ hãi mà lại ánh mắt khó mà tin nổi ở trong. Mạnh mẽ một móng đạp dưới. Đòn đánh này, vừa nhanh lại đột nhiên. Khô Mộc Ông căn bản không có nửa điểm chuẩn bị. Chớ đừng nói chi là thiểm điện tốc độ khủng khiếp. Trực tiếp trúng chiêu, Khô Mộc Ông tóc bạc đầu lâu. Chớp mắt nổ tung, máu tươi tung tóe. Này một màn kinh khủng. Xem cái khác bốn người. Tất cả đều ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ sau, Ô Tử Hư cất bước chính là một cái xoay người, hướng về mặt sau phương hướng bên trong chạy ra ngoài. Từ khi thảm bại cho Long Cẩm Y sau, người này trước tùy tiện tính tình, liền triệt để thu lại, hoặc là nói ngột ngạt xuống. Nói trắng ra, chính là biết trời cao đất rộng, bởi vậy cũng cẩn thận rất nhiều. Theo thiểm điện này khủng bố một đòn, liền phán đoán ra không tầm thường. Khô Mộc Ông đã chết, chính mình bốn người liền là liên thủ cũng không biết chặn được hay không được, bởi vậy vừa thấy không ổn, trốn xa ngàn dặm. Vô Hoan Ni cùng Phong Vạn Hải cũng nổi lên trước tiên lui chi tâm. Bất quá hai người này không có giống Ô Tử Hư trốn như vậy thẳng thắn, mà là một bên bỏ chạy, một bên tất cả đều lấy ra thủ đoạn. Vô Hoan Ni bên hông phất một cái, lấy ra một cái màu đỏ thắm lư hương dạng pháp bảo. Tay lực một vận, trong lư hương kia, lập tức có cuồn cuộn khói đen xông ra, hướng về thiểm điện phương hướng bên trong thổi tới. Một bên thôi thúc khói đen, một bên trốn hướng đường về. Phong Vạn Hải lại là nhanh chóng lấy kiếm xuất kiếm. Trên người ánh vàng bùng lên đồng thời, thôi thúc lên kiếm đạo nhập cốt lực lượng đồng thời, một bên hướng sau vung kiếm, mấy chục hơn trăm đạo kiếm quang màu vàng, hướng sau đánh đi ra, ở trong khói đen cuồn cuộn bắn như điện mà tới. Hai người này phối hợp cũng là hiểu ngầm, ai công kích cũng không có quấy rầy đến ai, thân ảnh dần dần bị khói đen nhấn chìm rồi xuống. Một mặt khác, thiểm điện giết Khô Mộc Ông sau, đã giết hướng về phía Lục Khiếu. Đạo hữu tha mạng, chúng ta Bạch Vân Tiên Tông cùng các ngươi Đào Nguyên Kiếm Phái từ trước đến giờ giao hảo. Chuyện hôm nay, tất cả đều là Khô Mộc Ông bọn họ bốc lên đến. Lục Khiếu một bên cao giọng xin tha, một bên thả ra hộ thân thần thông cách người mình, đồng thời một mảnh hỏa vân bàn tay lớn dạng thần thông liền hướng phía trước loạn vỗ ra. Người này cũng biết chính mình mất một cái cánh tay, chiến lực mất giá rất nhiều, địa thế không ổn tới cực điểm. Ầm ầm mấy tiếng vang lên, Lục Khiếu ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh, dĩ nhiên không có bị thiểm điện lập tức đạp bạo. Tuy rằng đã bị đối phương tốc độ cực nhanh lại sức mạnh kinh người móng đạp gan bàn tay nổ tung lại ngũ tạng lục phủ đau nhức, nhưng vứt gắng gượng trốn hướng khi đến phương hướng này một trốn mới phát hiện, Phong Vạn Hải ánh kiếm cùng Vô Hoan Ni khói đen tập lại đây. Có tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên, tay bận bịu cước rơi bên dưới, chính là một mảnh ánh kiếm đem hắn xuyên thủng. Cái kia trong khói đen, càng tựa hồ chất chứa một loại nào đó kích thích tính đồ vật. Hôn con mắt của hắn đau rát, phảng phất muốn mù đồng dạng. Bồng, lại sau một khắc, thiểm điện đã đến phía sau hắn, một móng đá ra, xương máu lại nổi lên, lại là một cái tu sĩ bị đạp bạo. Sau một khắc, thiểm điện vọt vào cái kia trong khói đen cuồn cuộn. Lại mấy tức sau, thê thảm tiếng ngựa hí lên. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang vẫn không có hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Liền thấy thiểm điện đã lần thứ hai trở về, trên người vết máu loang lổ, cũng không biết chúng rồi bao nhiêu kiếm. Trong đôi mắt càng bị cái kia khói hun đỏ chót, nước mắt loạch xoạch chảy xuống. Hắn lại một cái nhược điểm, lần thứ hai bại lộ, vậy thì là ở không gian nhỏ hẹp bên trong. Không gian vượt qua lại không cách nào bày ra tràn trề tận đến. Chỉ cần sự công kích của đối phương bao trùm mảnh kia không gian nhỏ hẹp, bất luận thiểm điện né tránh nhanh bao nhiêu, đều muốn trúng chiêu. Cục diện bây giờ chính là như vậy. Thiểm điện nếu là kiên trì truy hướng về phía trước ba người, tất nhiên thương càng lợi hại. Hô mặt sau Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang vội vã vọt tới. Loạn Thế Đao Lang thả ra cuồng phong, đem cái kia khói đen hướng sau cuốn tới. Phương Tuấn Mi lại là vội vã nhìn về phía thiểm điện thương. Bên trong kiếm thương, tuy không ở chỗ yếu, nhưng đều thâm hậu, cho tới cái kia khói, lại là tạm thời còn không biết xảy ra chuyện gì. Hai người không dám để cho con mắt dính lên một điểm. Con mắt của ta, thiểm điện ngã trên mặt đất, dĩ nhiên không để ý vết thương trên người, mà là đi dùng móng vò mở mắt đến. Con mắt của nó là đã đau lại ngứa, hơn nữa dần dần bắt đầu mơ hồ, dường như muốn mù. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ đè lại nó móng, triển khai phép thuật, đưa tới nước sạch, vì nó tẩy lên, nước vừa vào mắt, không riêng không chuyển tốt. Thiểm điện thảm hí tiếng, trái lại đột nhiên lớn hơn mấy phần, phảng phất bị tưới dầu lên lửa bình thường. Họ Phương, ngươi ở làm cái gì? Thiểm điện tức giận mắng lên. Phương Tuấn Mi thấy thế, vội vã thu rồi nước, không dám lại cho nó tẩy, lại lấy ra bách linh giải độc đan cho ăn nó ăn vào. Đan dược vào bụng, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác truyền đến, cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút, nhưng y nguyên là mơ hồ. Phương Tuấn Mi trước tiên đem thiểm điện hướng sau kéo kéo, mới cùng Loạn Thế Đao Lang đồng thời đem những khói đen kia bức lui. Như thế nồng khói, hai người khẳng định không thể hoàn toàn tách ra, rất nhanh cũng trúng chiêu. Con mắt cũng là lại đau lại ngứa, nhưng lại không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Thiểm điện người này sẽ không là trang chứ? Phương Tuấn Mi phát hiện dị thường, ở cùng Loạn Thế Đao Lang trao đổi một đòn ánh mắt sau, hướng mặt sau thiểm điện nhìn một chút, thấy nó nhưng chuyến trên đất rầm gì, không giống như là ngụy trang, chỉ tốt tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc. Trong thông đạo, sương mù quá rồi một hồi lâu, mới dần dần phai nhạt xuống, hắc ám u toại, nhưng không có sương mù bao phủ, mắt thường miễn cưỡng đã có thể nhìn thấy mấy phần, không thấy bóng người. Cũng không biết Ô Tử Hư ba người trốn đi nơi nào, hoặc là ẩn núp ở nơi đó. Phương Tuấn Mi hai người suy nghĩ một chút, không có lập tức đuổi theo, trở lại thiểm điện bên người. Loạn Thế Đao Lang phụ trách đề phòng. Phương Tuấn Mi nói, thiểm điện, ngươi hiện tại cảm thấy làm sao? Thiểm điện ngưng một thoáng con mắt, âm thanh khóc tang nói, trước mắt y nguyên hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ lắm đồ vật, ta sẽ không mù chứ? Âm thanh thê thảm, thậm chí lộ ra mấy phần tuyệt vọng, nghe không ra một điểm ngụy trang cùng chơi xấu tâm ý. Phương Tuấn Mi đem con ngươi của nó nhìn kỹ một chút, một mảnh đỏ chót tơ máu, con ngươi tán mà không ngưng, trong đó còn có một đạo đạo khói đen dạng đồ vật trôi tới trôi lui, không đạo lý ha. Ta cùng Đao Lang cũng trúng rồi. Con mắt tuy rằng đau ngứa, nhưng không có ngươi nghiêm trọng như thế. Lẽ nào các ngươi yêu thú đặc biệt một ít? Lão tử làm sao biết? Thiểm điện chửi bới lên. Chuyện thế gian, một vật khắc một vật. Thiểm điện là trời sinh không gian linh thú, dựa vào vượt qua không gian tu sĩ, đánh giết khí tức mạnh hơn chính mình, cũng là ung dung làm được, nhưng cũng cắm ở địa thế của nơi này cùng quái khói trên tay. Phương Tuấn Mi, ngươi bồi ánh mắt ta, đem ta thu vào phong yêu bài bên trong, lão tử không nữa quản chuyện của ngươi, ngươi muốn phụ trách đem con mắt của ta chữa khỏi. Thiểm điện trong thanh âm, khóc nức nở nổi lên, gào to, cha, nương, thiểm điện con mắt mù, lại không thể báo thù cho các ngươi, ngược lại cũng tình chân ý cát, nhưng làm sao nghe đều có cỗ hài tử bình thường, gặp phải một ít chuyện liền hoàng cảm giác. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt phiền muộn, lật từ bản thân túi chứa đồ bên trong, những kia bình bình lon lon lên. Loạn thế đao lang một bên đề phòng, một bên cũng đang suy tư bên trong. Chỉ chốc lát sau, trong đầu đột nhiên sáng ngời, nói rằng, Tuấn Mi, sẽ không phải là Mặc Ngọc Phong mật nguyên nhân. Hai chúng ta đồng thời ăn qua thứ tốt, chỉ có nó, hơn nữa Mặc Ngọc Phong mật bản thân, ngoại trừ lớn mạnh nguyên thần bên ngoài, liền có không tầm thường minh mục hiệu quả. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi nghe rung rung, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, không nói hai lời, liền lấy ra một bình Mặc Ngọc Phong mật đến, há mồm, quát một tiếng sau, Phương Tuấn Mi liền đem cái kia Mặc Ngọc Phong mật, hướng thiểm điện trong miệng đổ tới, này mật ong một cái bụng, rõ ràng có thoải mái cực điểm âm thanh, theo thiểm điện trong miệng truyền ra, quá rồi mấy tức sau. Thiểm điện lại một lần nữa nỗ lực trợn mở mắt, đột nhiên mừng lớn nói, dường như rõ ràng một điểm, có còn hay không, lại cho ta đến một điểm. Phương Tuấn Mi cẩn thận nhìn chăm chú một cái con ngươi của hắn, thấy cái kia trong mắt màu đen sương khói, quả nhiên đã bắt đầu thối lui, liền tơ máu cũng đồng dạng bắt đầu thối lui, biết tìm đúng rồi phương pháp. Lại ngã một ít tiến trong miệng hắn, chính mình cũng lại uống một ít, quái khói chi thương, rốt cục ổn định lại, lại sau một chốc sau, loạn thế đao lang đột nhiên truyền âm nói, Tuấn Mi, bọn họ trở về. Phương Tuấn Mi tâm thần dùng mình, hướng về đâu đến lúc phương hướng nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Ô Tử Hư ba người, ở mấy trăm trượng địa phương nhìn, không có tới gần. Xem nhiều nhất, đương nhiên vẫn là thiểm điện, hí thiểm điện giờ khắc này, cũng nhận ra được hơi thở của bọn họ, ngửa đầu hí dài lên, âm thanh phẫn nộ, ba người không có bị dọa đi, cẩn thận nhìn chăm chú thiểm điện, lại chỉ chốc lát sau, thiểm điện rốt cục đứng lên, hai cái còn sót lại một điểm tơ máu đen sẫm con ngươi, tràn đầy sự thù hận nhìn chằm chằm ba người. Ánh mắt kia lấp lánh dáng vẻ, nơi nào còn có cái gì mù hình ảnh, bá thiểm điện lại một lần nữa xông ra ngoài, Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang đồng dạng xông ra ngoài. Hai người trong lòng mười phân rõ ràng, nếu không đem ba người này giải quyết, tiếp tục hướng phía trước bước đi, chính mình hai người không riêng muốn vì ba người bọn họ dò miễn phí dò đường. Hơn nữa đến thời khắc mấu chốt, nói không chắc còn muốn bị từ phía sau lưng âm. Hô, ánh kiếm cùng khói đen. Lần thứ hai đánh đi ra. Khói đen phiền phức đã giải quyết. Nhưng ánh kiếm kia uy hiếp lại vẫn còn. Không riêng Phong Vạn Hải đang sử dụng. Ô Tử Hư đồng dạng đang sử dụng. Phiền phức lại một lần nữa đến. Thiểm điện né tránh không đất. Rất nhanh lại bị đánh máu me đầm đìa trở về. Đây nhất định là nó nhất uất ức một trận chiến. Khí hư không liền đạp. Keng keng nổ vang. Tiểu tử, ngươi sủng vật lợi hại thì lại làm sao? Có loại lại đuổi tới thử xem. Ô Tử Hư ba người. Giữ chặt ở đường nối cái kia một đầu. Biết mình chiếm địa lợi tiện nghi. Phấn chấn tâm thần lên. Thiểm điện, ngươi liền không có cái gì hộ thân thủ đoạn sao? Phương Tuấn Mi buồn bực nói một câu, kế vạn độc bất xâm chi phía sau, lại muốn đem thiểm điện luyện thành đao thương bất nhập chi thân. Đương nhiên là có, hơn nữa rất lợi hại. Thế nhưng ta còn không thi triển ra được. Thiểm điện cũng là đầy mắt phiền muộn vẻ. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang né qua. Này lại là một việc. Hắn nhất định phải quá một cửa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.